Mỹ Dung Sư xuyên qua làm nông phụ làm giàu nuôi con. Chương 218. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Nương ở bên cạnh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào hai người. Sau khi hoàn thành các bước tổng hợp, cuối cùng là đắp mặt nạ, Lê Mạn Thoa đều mặt nạ bùn có tác dụng dưỡng ẩm và làm trắng da do chính mình điều chế lên mặt Nguyệt Nương. Đồng thời dặn dò, Nguyệt tỷ, tỷ đừng mở mắt ra nha, cũng không nói chuyện, bước này không thể động đậy được, nếu không trên mặt sẽ rất dễ để lại nếp nhăn. Nguyệt Nương dùng giọng mũi trả lời, một tiếng, Vân Nương tò mò nhìn thứ đen đen trên mặt Nguyệt Nương. Hỏi, muội, cái này của người là gì vậy? Nó có tác dụng gì? Lê Mạn vừa rửa tay vừa giải thích cho Vân Nương. Cái này gọi là mặt nạ, cứ để trên tầm một khắc, nó có khả năng dưỡng ẩm, cũng như làm trắng, chẳng qua mặt trông căng mọng hơn thì có thể cảm nhận tức thì được. Còn trắng hơn, không phải chuyện ngày một ngày hai, phải làm thường xuyên mới được. Vân Nương hiểu, con bọ ngứa ngáy trong lòng đã muốn bỏ ra ngoài rồi. Một khắc trôi qua, Lê Mạn rửa sạch lớp mặt nạ đi, sau đó dùng nước rửa lại thật sạch mặt cho Nguyệt Nương. Cuối cùng, bôi lớp kem lên mặt, tiếp tục mát xa. Bước này sẽ làm cho dưỡng chất thấm nhanh hơn. Được rồi, Nguyệt tỷ, tỷ có thể dậy rồi. Nguyệt Nương nghe vậy, phản ứng đầu tiên không phải ngồi dậy rời giường, mà là mở mắt, giơ gương lên soi. Không ai hiểu rõ khuôn mặt của mình hơn chính Nguyệt Nương. Do đó, không ai có thể thấy rõ được những thay đổi trên mặt nàng như chính nàng được. Nàng nhìn tới mụn đầu đen trên mũi đã bớt đi rất nhiều. Đồng thời, mấy vết nám trên mặt nàng cũng mờ dần, khuôn mặt trở nên trắng trẻo, có sức sống, không còn xỉn màu như trước nữa. Và quan trọng nhất là mình không có cảm giác căng tức sau mỗi lần rửa mặt trước. Mà bây giờ nàng chỉ cảm thấy thoải mái, Nguyệt Nương không nhịn được đưa tay lên mặt, cảm giác mịn mịn như búng ra nước, chả khác gì sờ mặt hài tử. Cảm giác thật tuyệt vời nha. Nguyệt Nương lập tức ngồi dậy từ trên giường, nhìn Lê Mạn, chỉ nói một câu, muội tử, nhất định sau này ta chính là khách quen của muội. Chỉ với tay nghề này của muội, nếu như không phải có quan hệ với muội, chưa chắc ta đã có cơ hội xếp hàng. Lê Mạn cười tươi, có được lời khen từ Nguyệt Nương, nàng thực cao hứng mà. Phản ứng của Nguyệt Nương có thể đại diện cho phản ứng của toàn bộ nhóm khách hàng. Điều này cho thấy tay nghề thủ công của nàng không có vấn đề gì. Chắc chắn tương lai sẽ được nhiều người biết đến hơn nữa. Vậy làm sao mà không vui cho được? Nguyệt Nương vẫn còn rất hào hứng. Quay sang nói với Vân Nương, người mau chạm vào mặt ta đi. Người nhất định sẽ cảm thấy so với trước mềm hơn rất nhiều. Ta cứ ngỡ mình là một tiểu cô nương vậy. Vân Nương vội vàng đưa tay chạm vào mặt Nguyệt Nương. Ngay lúc chạm vào, cảm giác như búng ra sữa, còn rất mềm, trời à, mặt tỷ rất mềm nha, so với hồi đó chả khác là bao. Nguyệt Nương cười vui vẻ, không, nếu kiên trì làm tiếp, nhất định sẽ còn xinh đẹp hơn rất nhiều. Ta nói này Vân Nương, nhất định ngươi phải để cho muội tử này làm một lần, sau đó là có thể xinh đẹp như ta rồi. Ta đảm bảo ngươi rất thích cho coi. Vân Nương tiếc nuối thở dài. Không cần cố gắng. Hiện tại ta rất thích. Ta ước gì còn có thể làm giống như ngươi bây giờ. Nguyệt Nương, ha ha, cười. Lê Mạn Thu dọn đồ đạc rồi rửa tay. Đứng lên đẩy nhẹ Nguyệt Nương và Vân Nương ra. Rồi hảo tỉ muội, đừng vui quá, mau ra ngoài đi. Phía sau còn có rất nhiều khách quen cũ chở muội đấy. Nếu không đi ra ngoài, người khác vào lại kẹt. Vân Nương mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, chúng ta đều quên mất. Hôm nay còn rất nhiều khách quen. Không thể vì chăm sóc hai người chúng ta mà khiến người khác phải đợi lâu. Vậy bọn ta đi ra ngoài cho bọn họ nhìn trước, để cho người tiếp theo vào làm đi. Nguyệt Nương gật đầu, Muội tử, bọn ta ra ngoài trước, để người sau vào, chờ khi nào muội rảnh chúng ta lại nói chuyện. Vừa nói vừa cùng Vân Nương ra ngoài. Bên ngoài đã có rất nhiều người đứng đợi. Khi thấy Nguyệt Nương và Vân Nương đi ra, họ liền đến hỏi han. Người tiếp theo vào chính là Hoàng Phu Nhân. Hỏi, thế nào rồi, trông có được hay không? Nguyệt Nương chỉ vào mặt nàng. Ta đã nói cho ngươi biết rồi. Hoàn toàn không phải là nói ngoa nha. Hiệu quả thật không thể tin được. Bụi bẩn trên mặt đều bay ra ngoài. Hơn nữa còn mềm mại mịn màng hơn rất nhiều. Không tin ngươi đụng vào thử. Hoàng Phu Nhân không khách sáo. Lập tức sờ vào. Tự nhiên cũng cảm nhận được. Nguyệt Nương vỗ vỗ tay Hoàng Phu Nhân. Mau vào đi. Khi nào làm rồi sẽ biết. Ta chắc chắn rằng ngươi sẽ rất ngạc nhiên. Nghe những gì Nguyệt Nương nói. Hoàng Phu Nhân đi vào ngay mà không nói lời nào. Cách chương.